hiện tại đối với Minh Vương Tông cùng Vĩnh Hằng Thần Điện ý tưởng là cái gì? Ta hận không được đem cả hai chém thành muôn mảnh. Bạch Thiên Mi nắm chặt song quyền, nữ nhi của hắn là ranh giới cuối cùng của hắn, là nghịch lân của hắn. Phàm là ý đồ đi đụng vào người, hắn sẽ kiệt hết tất cả chỗ có thể đem phá hủy. Nhưng là cho dù lấy Bạch Tiền Bối thực lực, đi ý đồ đối kháng Minh Vương Tông cùng Vĩnh Hằng Thần Điện cũng không quá hiện thực. Đúng không? Tô Dạ nói ra, Bạch Thiên Mi nhất thời xì hơi, thở dài, việc này ta tất nhiên là biết được. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn mượn Bạch Tiền Bối lực lượng. Tô Dạ nói ra, từ đó đi nghĩ cách lại tập kết mấy thế lực lớn khác thần vương lực lượng. Chỉ có đem những thứ này thần vương lực lượng kết hợp lại, lại phối hợp cửu cực kỳ lân tiền bối thực lực, không nói có thể ngăn cản Vĩnh Hằng Thần Điện, chống lại Minh Vương Tông, nghĩ đến không thành vấn đề. Bạch Thiên Mi lắc đầu, không dễ dàng như vậy. Tô Dạ, người ý nghĩ như vậy ta sớm đã có qua, chỉ bất quá Minh Vương Tông suy tính rất đủ mặt, hiện tại toàn bộ Minh Vương đại lục lục thế lực lớn. Đã có hai nhà quy thuận Minh Vương Tông, đợi đến hai nhà này quy thuận Minh Vương Tông sau trước tiên. Minh Vương Tông liền đem ma chảo đưa về phía Ninh Thiên Thần Vương. Lấy làm đến Ninh Thiên Thần Vương hiện tại không biết tung tích. Chúng ta hiện tại chỉ có Linh Hàn Cung Tứ Phương Thần Vương có thể lôi kéo. Nhưng là Tứ Phương Thần Vương tình cảnh không thể so với ta bên này mạnh đến mức nào. Mà lại cho dù lôi kéo đến Tứ Phương Thần Vương, đối kháng Minh Vương Tông còn chưa đủ. Tô Dạ nói ra, tiền bối nghĩ cố nhiên toàn diện. Nhưng thường thường liền là bởi vì là quá mức toàn diện liền hạn chế tiền bối ngài tư duy. Tập kết Tứ Phương Thần Vương lực lượng, đi đối kháng Minh Vương Tông xác thực không đủ, nhưng tiền bối phải biết,